đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, 53, Tần Tiểu Thư đem trong tay một chương bài đưa cho trước đài Catherine. Cùng nàng trao đổi bí mật, trao đổi trở về bài là Tần Tiểu Thư đại biểu E Tiểu Thư bài, sở dĩ có thể thấy bài, là Tần Tiểu Thư cố ý lượng cho bọn hắn, mới vừa bắt được bài thời điểm, Tần Tiểu Thư vẫn là thật cẩn thận, đang xem đến bài mặt lúc sau, nàng hưng phấn sáng bài bối cấp mọi người xem Siêu Tiểu Thư bí mật lượng xong bài. Tần Tiểu Thư liền xoay người cho nàng Văn Nhã Tiểu Bảo Tiêu một cái ôm. Nàng dúi đầu vào Tiểu Bảo Tiêu trên vai, nhẹ nhàng mà nói một tiếng, thân ái, ta yêu ngươi, Tiểu Bảo Tiêu vuốt Tần Tiểu Thư đầu tóc. Cũng trở về một câu, chúng ta có thể đi làm ống nghiệm trẻ con, hết thảy đều sẽ tốt. Mạnh Hy này đội xem đến đầy mặt dấu chấm hỏi, đây là cái gì? Phim cầu huyết lúc 8 giờ, bá đạo đại tiểu thư yêu Tiểu Bảo Tiêu, hào môn yêu hận tình thù. Hệ thống thực mau cho mọi người đáp án, chúc mừng người chơi Từ Dương hoàn thành ca tiên sinh nguyện. Vọng, chúc mừng người chơi Tần Tư Tư hoàn thành E Tiểu Thư nguyện vọng. Hệ thống âm vừa ra, Tần Tiểu Thư liền ghét bỏ mà đẩy ra Tiểu Bảo Tiêu. Nàng đi đến Mạnh Hy trước mặt, thoạt nhìn, trò chơi thực mau liền sẽ kết thúc, đối diện lập tức hoàn thành nhiệm vụ 1/3. Mặc cho ai nói không khẩn trương khẳng định là giả, Mạnh Hy thở dài. Ta đi trước 5 tầng tìm Sophia, nhiệm vụ luôn là muốn tiếp tục, nói không chừng ở Sophia nơi đó. Đào đến bí mật đại lễ bao đâu, Nguyên Âm gật gật đầu. Đối mặt khác đồng đội nói, hôm nay chúng ta tất cả mọi người đổi phòng, tận lực cho đại gia đều tìm được bí mật, nói xong. Nàng nhìn về phía Mạnh Hy, ngươi chìa khóa chờ ngươi cha xong tới tìm ta. Ta tính toán muốn 202 kia một gian, 202 là một khác đội vừa mới thay cho phòng, bọn họ ở bên trong tìm được rồi manh mối. Bán đứng Mạnh Hy cùng Nguyên Âm bí mật, Mạnh Hy từ phòng bếp cầm rất nhiều điểm tâm. Đều là tiểu hài tử thích cái loại này tạo hình đáng yêu lại ăn ngon. Không có một cái tiểu bằng hữu có thể cự tuyệt như vậy dụ hoặc. Hiện tại là buổi sáng 8 giờ. Mạnh Hy đi đến tiểu nam hải biến mất cái kia vách tường bên. Bắt đầu kêu, Sophia, Sophia tiểu muội muội, tỷ tỷ cho ngươi mang điểm tâm tới. Nhanh lên ra tới lấy nha, Mạnh Hy không có kêu tới Sophia. Kêu tới cái kia biến mất tiểu nam hải, Mạnh Hy nhìn trên vách tường khai ra một đạo cửa nhỏ. Tiểu nam hải từ bên trong nhô đầu ra. Hắn thanh âm cùng Sophia giống nhau, giống như giấy giáp cọ sắt giống nhau thô ráp. Ngươi, ngươi có điểm tâm sao? Đương nhiên, ngươi xem siêu. Mạnh Hy đem điểm tâm phủng đến Nam Hải trước mặt. Nam Hải tưởng duỗi tay đi bắt, còn không có cầm lấy lại do dự, hắn chỉ một chút phía sau kẹt cửa. Đối Mạnh Hy nói, ngươi, cùng, ta tới. Mạnh Hy theo đi vào, kẹt cửa là một cái không lớn phòng. Chính giữa là hai cái lưng tựa lưng sofa, mà hai cái sofa đối diện trên vách tường đều bãi máy chơi game, 5-6 cái hài tử hoa ở trên sofa chơi trò chơi, bọn họ trên tay đều có một cây truyền dịch quản, màu đỏ máu từ huyết túi chảy tới mỗi cái hài tử trong thân thể, Sophia cũng hoa ở trên sofa. Nàng sắc mặt so ngày hôm qua càng khó xem tái nhợt. Nàng cuộn tròn lên dùng thảm che lại thân thể của mình, Sophia. Mạnh Hy hô một tiếng, Sophia xoay lại đây. Thảm chảy xuống, Mạnh Hy mới thấy nàng trên mặt trừ bỏ bạch, trường ra rất nhiều đỏ như máu lấm tấm ở siêu. Mạnh Hy sửng sốt một chút. Tiếp tục ôn nhu nói. Nói tốt, ta cho ngươi mang theo điểm tấm ở siêu cảm. Cảm ơn, chính là, Sophia có chút ngượng ngùng xoắn xít nói, tỉ tỉ. Chúng ta không thể ăn quá nhiều điểm tâm ơ siêu, mụ mụ nói. Bằng không liền sẽ biến thành Sophia như bây giờ. Người đừng Sophia ăn điểm tâm ơ siêu, Sophia nói được chậm gì gì. Mang Mạnh Hy tiến vào tiểu nam hài xem đến sốt ruột đoạt lấy lời nói, Sophia mặt là bởi vì ăn điểm tâm mới biến thành như vậy. Vì cái gì chúng ta không thể ăn điểm tâm đâu? Vì cái gì muốn truyền máu đâu? Mạnh Hy nghĩ tới, nữ chủ nhân Lisa khóe miệng kia mặt hồng. Nàng lúc ấy tưởng, Lisa không phải là cái quỷ hút máu đi. Hiện giờ xem ra, còn thật có khả năng, môn đột nhiên vang lên một tiếng. Tiểu Nam Hải vội vàng đẩy Mạnh Hy. Không hảo không hảo, mụ mụ tới, mụ mụ nói, không thể mang người ngoài tiến vào. Mạnh Hy còn không có phản ứng lại đây. Đã bị Nam Hải đẩy đến giường đế, Mạnh Hy mới phát hiện. Phòng âm u trong một góc bãi một trận giường. Trên giường phóng một cái trẻ con thảm ơ siêu Mạnh Hy bị nhét vào dưới giường trước. Thấy thảm trẻ con. Trường một chương dị dạng quỷ dị mặt Mạnh Hy ở đáy giường đợi. Nghe thấy được Lisa giày cao gót thanh chậm rãi tới gần. Nàng dùng ngọt nị thanh âm quan tâm mỗi một cái hài tử, bọn nhỏ đều kêu nàng mụ mụ, mà cuối cùng. Nàng đi tới mép giường, giường có rất nhỏ đong đưa. Nàng tựa hồ bế lên trên giường cái kia dị dạng trẻ con. Nàng thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Úc, ta Lị Á bảo bối. Đói bụng sao? Đừng có gấp đừng có gấp. Mụ mụ cho ngươi chuẩn bị đồ ăn lập tức liền có thể thu hoạch. Ta sẽ đem những người đó tâm đều cho ta cục cưng, nàng ngữ khí giống như không phải giết người. Nhẹ nhàng bâng quơ giống như cắt rau hẹ giống nhau, Lisa tựa hồ chỉ là lệ thường an ủi một chút. Cấp trên giường, cục cưng, sướng mấy đầu bài hát du ngủ liền cùng bọn nhỏ nói. Nàng muốn đi ngủ, môn đóng lại trong nháy mắt kia. Mạnh Hy rốt cuộc có thể từ giường đế bò dậy, nàng giống như đã biết một cái đến không được bí mật bí. Mật này, biểu thị phó bản kết thúc, quan hệ bọn họ có thể hay không tồn tại, tác giả có lời muốn nói. Tường vi khách sạn cái này bổn hẳn là mau kết thúc cái này bổn linh cảm chủ yếu đến từ chính Mỹ. Khủng năm khách sạn cùng kia bài hát Secret nước Mỹ khủng bố chuyện xưa kỳ thật là cái hài kịch. Thật sự. Hết chương.